Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1493, chương 1494, người cá truyền thuyết. 40. Chiều tiến vụ án vẫn còn đang tại thẩm, tạm thời sẽ không ra kết quả gì. Minh Thù chuẩn bị giải quyết tốt bên này chuyện, liền đi tìm chính mình tiểu yêu tinh. Nàng phải làm thật ra thì cũng chỉ có một việc, giải quyết Du Tĩnh Nhã. Nhưng là để cho Minh Thù không tưởng được chính là An Liễm đến tìm nàng. Minh Thù mở cửa nhìn thấy An Liễm trong nháy mắt, có chút không chân thật. Ngoài cửa thiếu niên áo sơ mi trắng, hắc tây khố, tinh xảo đẹp giống như đèn pha xuống sủng nhi. Hắn hơi hơi nâng lên nụ cười, trong con ngươi tràn đầy đều là của nàng thân ảnh. Minh Thù ánh mắt rời xuống đến trên đùi hắn. Ngươi, đuôi của ngươi đây. An Liễm tựa hồ có chút khẩn trương. Ngươi, ngươi không thích như vậy phải không? Minh Thù, cái này cùng thích hoàn toàn không liên quan được không? Người mẹ nó làm sao đem cái đuôi biến thành chân? Minh Thù đem người kéo vào đi, trực tiếp đưa hắn ôm ngang lên tới. An Liễm, nàng có thể hay không không muốn như vậy ôm chính mình? Minh Thù đem người thả lên giường, tay đặt ở trên chân hắn. Người làm sao làm? Liền, giống như hà. An Liễm ngắm nàng liếc mắt, chủ động đưa tay ra ôm lấy cổ nàng, đem bờ môi chính mình đưa qua. Minh Thù ngay từ đầu thờ ơ không động lòng, nhưng theo An Liễm càng lúc càng lớn mật động tác, đối mặt lại là của mình tiểu yêu tinh, nàng làm sao có thể không có cảm giác. Minh Thù bóp lại cổ tay hắn, đem người ép đến trên giường. Xương xương, xương xương. Minh Thù cởi quần áo cởi đến một nửa, bên ngoài đột nhiên vang lên Du Tĩnh Nhã nữ sĩ âm thanh. Nàng yên lặng, cầm quần áo cho An Liễm khép lại. Đáp một tiếng, An Liễm mở to mắt, bờ môi đỏ ửng, ngực lên xuống hơi lớn. Chớ có lên tiếng, An Liễm ngoan ngoãn gật đầu. Minh Thù xuống giường đi ra ngoài. An Liễm nằm ở trên giường, có chút khô miệng khô lưỡi. Bên ngoài mơ hồ có âm thanh truyền tới. Hắn từ từ xuống giường, hai chân rơi xuống đất, hắn mi tâm hơi hơi cau lại xuống, bất quá cũng là trong nháy mắt, liền đứng dậy đi hướng phòng tắm. Hắn thả nước, cởi xuống y phục của mình, ngâm vào trong bồn tắm. Cho dù hắn bây giờ có được hai chân, hắn vẫn yêu cầu nước, cũng thích ở trong nước cảm giác. Minh Thù vào phòng không nhìn thấy người, tầm mắt rơi ở trong phòng tắm. Nàng đẩy cửa ra vào trong, thiếu niên ngâm trong bồn tắm, đầu để bên bồn tắm duyên, chút ít tóc ngâm trong nước, cùng lấy trước kia cơ hồ chiếm cứ hơn nửa bồn tắm đuôi cá bất đồng. Lúc này trong bồn tắm là thon dài thẳng chân dài. Minh Thù nhẹ giọng đóng lại cửa phòng tắm. An Liễm bị tiếng nước chảy đánh thức, tiếp lấy liền bị người ôm lấy. Hắn nháy xuống mắt, đưa tay ôm nằm ở người trong ngực mình. Hắn nhẹ giọng hỏi, ta không thể biết người sao? Muốn cho hắn trốn. Ngươi cảm thấy ngươi có thể biết người? Ta hiện tại giống như nhân loại. An Liễm chân dài dựng ở trên chân Minh Thù. Tại sao không thể biết người? Nói đến chỗ này vấn đề, Minh Thù ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi còn không có nói cho ta. Ngươi làm sao làm? An Liễm tầm mắt dao động chốc lát. Hắn chợt ôm lấy Minh Thù. Ta rất nhớ ngươi. Ngươi có muốn hay không ta? Không muốn. Gạt ngươi. Nàng biểu hiện ban nãy đến rõ ràng liền rất nhớ hắn. Người đừng nói sang chuyện khác. Tiểu yêu tinh khả năng. An Liễm dùng hành động nói sang chuyện khác. Nước trong bồn tắm hơi lắc lư. Minh Thù cùng An Liễm vị trí chuyển đổi. Nàng bị đè ở phía dưới. An Liễm mang theo nhớ nhung hôn rơi xuống. Ngươi, An Liễm, ai mẹ nó dạy ngươi đây? Hai người da thịt thân mật tiếp xúc với nhau. Mềm mại nước đưa bọn họ bọc lại. An Liễm chẳng qua là hôn nàng, không có đừng dư thừa động tác. Nhưng mà dần dần An Liễm dường như có cái gì không đúng. Hắn tiếng thở dốc có chút nặng, động tác cũng dừng lại, nằm úp sấp ở trên người nàng. Minh Thù chống giữ thân thể ngồi dậy, đưa hắn ôm. Ngươi làm sao vậy? Khó, khó chịu. An Liễm miễn cưỡng sắp xếp hai chữ. Ta, cái đó. Cái nào? An Liễm cọ đến bên tai Minh Thù, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Lúc trước từng có, sau khi trưởng thành, đều sẽ có. An Liễm cắn môi, trong âm thanh dính vào thêm vài phần trầm thấp mê người. Không biết tại sao, lần này thời kỳ động dục thật giống như trước thời hạn rồi. An Liễm có chút xấu hổ. Ở trước mặt nàng, Minh Thù ôm lấy hắn cằm, khiến cho hắn ngẩng đầu. Vậy ngươi lúc trước làm sao qua được? Nhẫn, chịu đựng, Minh Thù khẽ cười một tiếng. Cúi đầu ngậm hắn bờ môi. Hôn một hồi mới nói. Không cần nhẫn, ta không phải ở chỗ này sao? Có thể không? Người nếu là không nghĩ. Ta, An Liễm ánh mắt hơi hơi một sâu. Chặn lại Minh Thù môi. Nhỏ nhẹ tiếng nước chảy ở trong phòng tắm vọng về. Minh Thù không biết người cá thời kỳ động dục thời điểm sẽ đáng sợ như vậy. Nàng cảm giác chính mình thắt lưng đều nhanh đứt đoạn mất. An Liễm nằm ở mép giường. Biểu tình thật là vô tội. Ngươi tốt một chút chưa? Ngươi sau đó thời kỳ động dục cách ta xa một chút. Thương tiếc cái gì đều là giả. Giả đấy. Tiểu yêu tinh cái gì đều đi chết đi. Chậm mới không đau lòng hắn. Nhưng là, An Liễm trần chờ xuống. Vẫn là nói thật, ngày hôm qua cũng không phải là ta thời kỳ động dục. Ta là, đụng phải ngươi sau mới như vậy. Thông thường mà nói mỗi một người cá thời kỳ động dục đều là cố. Định thời gian, coi như từ đầu đến cuối có lên xuống, cũng sẽ không cách biệt quá xa. Có thể ngày hôm qua cách hắn thời kỳ động dục còn có thời gian rất dài. Hắn sáng sớm hôm nay suy nghĩ rất lâu, cho ra cái kết luận này. Đặc biệt là mình bây giờ đụng phải hắn, liền cảm thấy tâm thần dạo dực. Minh Thù đem mặt vùi vào trong chăn. Thời gian này không có cách nào qua rồi. Chia tay đi. Minh Thù ở trên giường giả chết nằm một hồi. Ngồi dậy ôm lấy quà vặt ăn. Nàng vừa ăn một bên quan sát An Liễm. An Liễm ngồi dưới đất trên nệm nhung. Hai chân cuộn lại. Chống giữ cằm nhìn lấy nàng. Ngươi chính là không có trả lời vấn đề của ta. Minh Thù đột nhiên lên tiếng. Có thể không trả lời sao? Minh Thù xuống giường. Trượt vào hắn trong ngực. Ta muốn biết ngươi bỏ ra giá tiền gì. Mới đến cái này hai chân. Trong chuyện cổ tích, tiểu nhân ngư bỏ ra tuyệt vời âm thanh. Mặc dù có hai chân, mỗi đi một bước lại giống như là đi ở trên mũi đao. Hắn đây, hắn chả xảy ra điều gì. An Liễm nhìn qua rất bình thường. Dường như không đưa ra cái gì. Có thể quy tắc chính là quy tắc. Lấy được thứ không thuộc về ngươi, chung quy sẽ đánh đổi một số thứ. Không có gì. An Liễm ôm lấy nàng, cằm đặt ở trên bả vai nàng, chậm rãi nói, bất quá có chút đau mà thôi. Vì ngươi, ta có thể nhẫn. Vì nàng, đừng nói dẫm đạp trên mặt đất như mũi đao, coi như đánh bạc tánh mạng, hắn cũng nguyện ý. Minh Thù hoài nghi, còn gì nữa không? Không có a. Minh Thù không tin lắm, đem An Liễm bới, lột, cẩn thận kiểm tra một lần. Nhưng mà quả thật như hắn từng nói, thân thể của hắn rất hoàn chỉnh, không có bất kỳ địa phương kỳ quái, trong cổ tích đều là gạt người, cũng không hoàn toàn là, ít nhất hắn dẫm đạp trên mặt đất như mũi đao cái này. Minh Thù sờ sờ hắn bắp chân, sau đó chớ đi đường, ta cho ngươi tìm một cái xe lăn, à, không cần, ta có thể, hoặc là ta ôm ngươi, ngươi chọn một, An Liễm. Hắn tình nguyện lựa chọn xe lăn, bị nàng ôm tới ôm lui, vậy cũng thật mất thể diện. Sao cửu thiếu, con dâu muốn ôm một cái này phá người thiết lập lại cự tuyệt ngươi ôm một cái, quá ghê tởm. Minh Thù, cút, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.